Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, 024, trước sau đều cắm dương vật nuốt tinh sau bị thao đến phun nước tiểu. Cao hát, 3P, sau nhập nhan chỉ là nghe thế nói mấy câu. Lăng Duyệt cảm giác vừa mới cao trào xong dâm huyệt lại ngứa lên. Nàng dùng tao mị ánh mắt nhìn Trầm Mặc nói, hào, hào, tiểu nộn bức còn tưởng chịu thao, tưởng bị lại đại lại ngạnh dương vật thao đến tè ra quần, thật là cái cực phẩm tao kỹ nữ. Trầm Mặc cười sủng ái mà nhéo nhéo nàng mặt, ý bảo Tạ Viễn cùng chính mình thay đổi vị trí, lập tức khiến cho ngươi sảng đến đái dâm, hắn đi vào Tạ Viễn vừa mới vị trí. Nhìn thoáng qua trên giường vệt nước, tấm tắc vài tiếng lắc lắc đầu, còn không có phun nước tiểu liền nhiều như vậy thủy, một hồi làm ta nhìn xem ngươi có thể phun nhiều ít. Tiểu kỹ nữ, mà Tạ Viễn cũng ngồi xuống nàng mặt bên, đỡ chính mình lại chậm rãi cương cứng dương vật chụp phủi nàng gương mặt. Bác sĩ Lăng, còn nhớ rõ lúc ấy ngươi là như thế nào liếm ta dương vật sao? Hắn bắt lấy nàng dính đầy dịch bôi trơn vú ở lòng bàn tay xoa chảo. Dương vật vừa động mà cọ nàng mặt. Lúc ấy ngươi làm trò lão bà của ta mặt ngậm lấy ta dương vật. Nói nam nhân dương vật hẳn là như vậy hút, như vậy liếm. A, ta nhớ rõ. Lăng Duyệt hai mắt mê mang, dùng chóp mũi cọ Tạ Viễn dương vật. Kia mặt trên còn dính chính mình cao trào phun ra tới dâm thủy. Ta nhớ rõ, ngươi dương vật bị ta liếm đến cứng quá. Nàng nói liền vươn đầu lưỡi đi liếm dương vật thượng. Gân xanh, từ hệ rễ đến quan mương trên dưới qua lại quét lộng. Ta chính là như vậy liếm. Ta biết ngươi bị ta liếm thật sự sảng. Tạ Viễn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Dương vật ở nàng liếm láp hạ dần dần sung huyết đến hoàn toàn cương cứng. Ở nàng trước mắt dữ tợn mà đĩnh, đâu chỉ là sàng, nếu không phải lão bà của ta ở, ta lúc ấy liền tưởng đem ngươi ấn thao chết. Hắn tay ấn ở nàng trên đầu, đem nàng mặt áp đến dương vật thượng, đem dương vật ăn vào đi. Lăng Duyệt tham lam mà nghe dương vật phát ra hương vị, nghe lời mà mở ra miệng một ngụm đem dương vật ngậm lấy. Không đợi Tạ Viễn nói nữa, liền chủ động mà bãi đầu bắt đầu cho hắn khẩu giao. Trầm Mặc ôm nàng eo đem nàng kéo tới, làm nàng quỳ gối trên giường, mông đối diện chính mình. Đương nàng bắt đầu cấp Tạ Viễn khẩu giao thời điểm, nộn động liền bắt đầu không được mà co rút lại, đem nguyên bản lưu tại huyệt tinh dịch đều tễ ra tới. Phân bố dâm nước làm cho cả tao âm hộ đều lóe dâm mỹ phản quang, ăn một lần dương vật, tao bức liền sảng đến nước chảy. Trầm Mặc nắm nàng âm đế, dùng hai cái đầu ngón tay vê, tao âm đế đâu, sảng không sảng. Lăng Duyệt hàm chứa dương vật cao giọng mà ngô ngô rên rỉ lên. Nàng mông một chút dầu cao, tả hữu loạn choạng như là ở khẩn cầu càng nhiều kích thích. Nàng hộc ra dương vật, đỡ dương vật ở chính mình đỏ bừng trên mặt cọ sát. Khép hờ mắt hưởng thụ lại dâm mị mà tao ngâm. Sảng, sảng, tao âm đế bị niết đến hào sảng. Rất thích, này căn dương vật cũng ăn ngon. Ngô Ân, đối với dương vật hôn môi vài cái lúc sau, nàng lại lần nữa đem dương vật nuốt vào trong miệng. Bắt đầu dùng đầu lưỡi quần lấy liếm ăn. Hút đến tấm tắc có thanh, Tạ Viễn tay đặt ở nàng trên đầu, như là cổ vũ dường như xoa nàng đầu, cúi đầu nhìn nàng chôn ở chính mình giữa háng dâm thái. Thật ngoan, hảo hảo hút, đem dương vật ăn bắn liền đem tinh dịch đút cho ngươi. Trầm Mặc nhìn nàng mông càng kiều càng cao, biết nàng lại lần thứ hai phát xuân. Dùng chính mình nóng bỏng dương vật dán ở nàng nộn bức trung gian ma ướt nị nị khe thịt, làm dâm thủy cọ mãn nguyên cây dương vật. Tiếp theo dùng quy đầu áp vào âm hộ khẩu, tao kỹ nữ, chính mình duỗi tay đem dương vật thọc vào đi. Lăng Duyệt một bên liếm hút Tạ Viễn dương vật, một bên đem bàn tay đến phía sau, cầm trầm mặc dương vật hướng chính mình dâm bức cắm đi. Trầm mặc dương vật không giống Tạ Viễn như vậy lại trường lại kiều, nhưng hắn dương vật càng thô chút, mới vừa cắm vào đi liền đem nộn huyệt tác đến tràn đầy. Lăng Duyệt nhịn không được thoải mái đến kiều hừ lên. A, hảo thô, thô dương vật thao tiến tiểu nộn bức. Trầm mặc thế mới biết vì cái gì vừa rồi Tạ Viễn hội thao đến như vậy tàn nhẫn. Dưới háng cái này tao bức cho dù là đã cao trào quá hai lần, lại vẫn là khẩn hẹp thật sự. Dương vật cắm xuống nhập liền sẽ bị thịt non bao vây lấy, từng cái mà rảo lộng, phảng phất ở mời dương vật nhanh lên thao lộng cái này cơ khát dâm huyệt. Căn bản không có cái nào nam nhân có thể nhịn được, hắn hai tay đè lại Lăng Duyệt mông, bắt đầu phát lực đỉnh thao dâm huyệt. Hắn cùng Tạ Viễn bất đồng, không thích liên tục điên cuồng thao làm. Hắn thường thường là tàn nhẫn thao vài cái, lại cố ý thả chậm tốc độ đại khai đại hợp địa đỉnh đâm. Theo sau lại bắt đầu cấp tốc tàn nhẫn thao, hô. Huynh đệ, ngươi chưa nói sai, cái này dâm bức xác thật so nàng miệng còn muốn sàng. Trầm mặc liên tục thở dốc, Lăng Duyệt mông ở hắn va chạm hạ bị đỉnh ra từng đợt thịt lãng. Hắn nhịn không được giơ tay ở nàng thịt trên mông chụp đánh vài cái. Liền mông cũng như vậy dâm đáng. Lăng Duyệt thực hưởng thụ ở chịu thao trong quá trình bị tát tay mông. Tuy rằng ma đau, nhưng là này sẽ làm nàng tao bức nước chảy không ngừng. Nàng hơi hơi vặn vẹo mông giảm bớt đau đớn, trước hộc ra Tạ Viễn dương vật, dùng tay giúp hắn loát bộ, đầu ngón tay đè nặng quy đầu mã mắt không ngừng xoa nắn. Đồng thời bò đến càng thấp điểm, bắt đầu mút vào hắn hai viên tinh hoàn, dùng đầu lưỡi để ở mặt trên đỉnh lộng xoay quanh. Tạ Viễn sảng đến nhịn không được bắt được nàng tóc, cắn răng kêu rên nói, nga, cư nhiên còn sẽ liếm nam nhân trứng trứng, cực phẩm dâm phụ. Lăng Duyệt bị phía sau dương vật thao đến động dục, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Viễn, ở hắn dương vật phía trước đối với hắn vươn đầu lưỡi, giống ở cầu hắn ban thưởng giống nhau. Tạ Viễn hơi thở thô nặng lên, nắm dương vật dùng quy đầu không ngừng mà chụp đánh nàng đầu lưỡi. Mẹ nó, tao kỹ nữ, tưởng cầu ta cho ngươi ăn dương vật. Nàng biểu tình lại đáng thương lại tao mị, phía sau trầm mặc tàn nhẫn lực chống đối làm nàng thân mình không ngừng mà lay động. Dưới thân một đôi mỹ nhũ cũng bị đâm cho trước sau loạn hoàng. Nàng duỗi đầu lưỡi, một bên tao ngâm một bên cầu xin, cầu ngươi, làm ta ăn dương vật. Tao miệng hào tưởng liếm dương vật. Ô, Tạ Viễn bị nàng câu dẫn được mất đi lý trí, nắm lấy dương vật nhắm ngay nàng miệng liền hung hăng mà thọc đi vào. Theo sau hai tay ôm nàng đầu không chút nào thương tiếc mà đi xuống đè nặng, làm dương vật thật sâu mà thao tiến nàng yết hầu. Lãng hóa, như vậy thích ăn dương vật, làm ngươi ăn cái đủ. Tạ Viễn trường dương vật dễ dàng mà liền đỉnh vào nàng yết hầu. Nàng bị đỉnh đến nôn khan vài cái, liền bắt đầu nỗ lực mà đem dương vật hướng trong nuốt, dùng yết hầu đè ép, mà nộn bức dương vật cũng không hề có ngừng lại, chống nàng dâm huyệt lặp lại đỉnh khai thịt non. Sau nhập tư thế càng là làm nàng sảng đến dâm thủy dọc theo đùi nhắm thẳng hạ lưu, hô. Tao hóa, tiểu kỹ nữ, trầm mặc hai tay gắt gao mà bắt lấy nàng mông thịt. Ở trắng nõn trên mông lưu lại chỉ ngân, lúc nhanh lúc chậm mà thao nộn huyệt, thỉnh thoảng còn rút ra dương vật chụp đánh nàng mông cùng lỗ đít. Lại lần nữa lại cắm vào đi, thưởng thức dâm nước bị bài trừ tới hình ảnh. Không phải nói ngươi thực sẽ kẹp sao? Dùng điểm lực kẹp chặt ta dương vật, làm ta cũng sảng sảng. Lăng Duyệt sảng đến cả người loạn run. Nàng eo nhỏ không được mà đi xuống sụp, dầu cao mông sau này lung tung địa đỉnh lộng đón ý nói hùa trầm mặc thao làm. Ngoài miệng lại lấy lòng ra sức mà hút Tạ Viễn dương vật. Trước sau hai cái động các có một cây dương vật cắm. 10 phần là một cái dâm đãng lại cơ khát ký nữ bộ dáng, Tạ Viễn hưởng thụ nàng môi lưỡi. Bàn tay tới rồi nàng dưới thân, nắm nàng đầu vú dùng sức mà nắm xả, lại nắm lấy vú ném dao động hoảng, không sức lực, vẫn là hắn thao đến tiểu dâm bức quá sảng, ngoài miệng liền sẽ không hút. Lăng Duyệt Mẫn cảm núm vú bị hắn nắm đến đỏ lên, lại sảng lại khó chịu mà ô ô thẳng hừ. Phía sau Trầm Mặc ác ý mà mạnh mẽ đỉnh đầu, ý xấu mà cười nói, vừa mới không phải theo như ngươi nói, chuyên tâm điểm ăn dương vật, luôn có một người có thể thao phiên ngươi, gấp cái gì? Nói xong, hắn lại là hung hăng va chạm, theo sau đột nhiên đề cao tốc độ, điên cuồng mà ở nộn bức va chạm tàn nhẫn thao lên. Đối với ngươi như vậy tao bức, liền phải hung hăng thao. Thao lạn cái này tiểu dâm bức, ô a. Lăng Duyệt nhịn không được hét lên lên, thô to dương vật kịch liệt mà thao khai thịt non, mà đến toàn bộ nộn bích đều đang run rẩy, nàng đùi không chịu khống chế mà run lên lên, nếu không phải eo bị Trầm Mặc vớt chủ, nàng khả năng đã nằm liệt đến trên giường, khoái cảm tới quá mức mãnh liệt. Nàng chỉ có thể lung tung mất khống chế mà liều mạng mút vào trong miệng dương vật. Yết hầu từng cái làm nuốt động tác đè ép dương vật. Tùy ý nước miếng chảy tới dương vật thượng, lại có vài giọt dọc theo khóe miệng nhỏ giọt tới. Nàng tiếng nói khẩn hẹp hoàn toàn không thua dễ. Hút kẹp nộn bức, kia vài cái hết sức nuốt liền cơ hồ muốn đem Tạ Viễn Tinh cấp hút ra tới. Hắn ngửa đầu sảng đến mồm to hút khí, nhịn không được hừ kêu lên, nga ngô, sảng, sảng đã chết, muốn hay không dương vật huy ngươi ăn tinh dịch, ân, có nghĩ ăn tinh dịch. Lăng Duyệt đã bị thao sảng được mất đi lý trí, nàng ô ô ân ân mà đáp lời, mắt hàm mị sóng nhìn Tạ Viễn, bắt lấy hắn tay làm hắn dùng sức véo xoa chính mình vú. Mút vào hắn dương vật liền gương mặt đều lõm, Tạ Viễn cắn răng mắng một câu tao kỹ nữ. Một tay hung hăng xoa nàng vú, một tay kia kéo lấy nàng tóc, dựng thẳng hông tới ở nàng trong miệng nảy sinh ác độc mà thao mười mấy hả. Gầm nhẹ nói, tao hóa, tinh dịch toàn đút cho ngươi. Đại lượng nùng tinh trực tiếp phun vào nàng yết hầu, ở nàng hút kẹp động tác chung nuốt đi xuống. Tạ Viễn quy đầu khẩn đỉnh nàng hầu môn, nàng bị nghẹn đến mức mắt rưng rưng hoa, thẳng đến Tạ Viễn rút ra tới đem dư lại tinh dịch bắn ở nàng trên mặt. Nàng mới mồm to mà thở dốc lên, a, tinh dịch lại bắn tới trên mặt, nuốt thật nhiều tinh dịch, ô, Trầm Mặc lúc này càng thêm tăng lớn lực độ. Thân thể chạm vào nhau bạch bạch thanh hỗn dính nhớp dâm nước tiếng vang. Hắn đem Lăng Duyệt thao đến cơ hồ muốn bò tới rồi trên giường. Thô to dương vật ở nộn bức đấu đá lung tung lập tức liền phải bùng nổ. Nuốt tinh sảng không sảng, tiểu dâm phụ, mặt trên miệng ăn no, nên uy ngươi phía dưới này trương tao miệng, Lăng Duyệt đùi nhũn ra. Eo mông đều khống chế không được mà run rẩy run rẩy. Nàng dâm huyệt sảng đến vẫn luôn đang không ngừng mà tích thủy. Dâm thủy đã sớm theo nàng đùi chảy tới trên giường. Trầm Mặc hiện tại tàn nhẫn đỉnh làm nàng chỉ cảm thấy âm đế dựa sau vị trí dị thường toan trướng. Trừ bỏ sắp muốn cao trào tê mỏi cảm, còn có mãnh liệt nước tiểu ý, nàng hai tay nắm chặt sàng đan. Dâm mị mà khóc kêu, a a lại thao ta, làm ta, nộn bức không được, sàng đã chết, tưởng nước tiểu. Phải bị thao nước tiểu, Trầm Mặc nghe xong, một bên tàn nhẫn là một bên duỗi tay ở nàng âm đế thượng loạn xoa. Thô Thanh thở gấp, tè ra quần, đại dương vật chính là muốn đem ngươi thao nước tiểu, cho ngươi phun tinh, ngô, dương vật muốn bắn, hắn tay càng thêm nhanh chóng mà xoa âm đế, dương vật tàn nhẫn đỉnh mười mấy hạ. Cuối cùng đỉnh đầu hung hăng mà đâm vào nàng cung khẩu. Chết để ở cung khẩu dùng sức mà phun ra ra nùng tinh. Sảng, tinh dịch toàn bắn vào ngươi dâm bước. Lăng Duyệt sảng đến đã khóc ra tới. Nàng cao cao ngửa đầu, trên mặt tràn đầy tinh dịch, mị nhãn trắng dã, duỗi đầu lưỡi hết sức dâm thái mà khóc kêu. A a bị nội bắn, dâm bức bị bắn, muốn phải bị thao nước tiểu, nàng nhục huyệt mất khống chế mà co rút. Từ niệu đạo khẩu xôn xao mà phun tung tóe ra đại lượng chất lỏng. Tại thân thể run rẩy chung, cao trào dâm thủy cùng nước tiểu cùng nhau bừng lên, ướt đẫm nàng dưới thân tảng lớn khăn trải giường. Lăng Duyệt không biết trầm mặc là khi nào đem dương vật rút ra, nàng nằm liệt ghé vào trên giường, dưới thân là ướt đẫm khăn trải giường, hỗn hợp tinh dịch, nước tiểu cùng dâm thủy. Trầm mặc cùng Tạ Viễn xoa sờ, hôn môi nàng cao trào sau thân thể, mà nàng trên mặt cũng tràn đầy tinh dịch, thất thần trên mặt mang theo thỏa mãn tao cười quyến rũ ý. Lẩm bẩm nói, hảo sảng, bị hai căn dương vật thao phiên. Hảo sảng, tác gia tưởng lời nói. A, sảng, kế tiếp chuẩn bị viết viết phiên ngoại. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.